Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 580. Đổi vận, tầng 36 Cương Thiên Chi trong, Cương Phong tới đây phảng phất ngưng tụ thành thực chất, chỉ có một tòa tiên cung trôi nổi tại này, kịch liệt phong bão vây quanh tiên cung xoay tròn, lại không thể xâm nhập bên trong một phần. Cái này tiên cung chập trùng lên xuống, phía dưới thì lại là cả Đông Châu cùng một tòa bao trùm trăm triệu dặm chu thiên tinh thần đại trận. Tất cả tinh mệnh chi nhân sức mạnh cùng mệnh cách, tất cả đến từ này, chiêu tiên sứ cổ ích trước chính là ngồi ở chỗ này. Chấn thủ toàn bộ chu thiên tinh thần đại trận, đưa từng vị tinh mệnh chi nhân trở về vị trí cũ. Mà giờ khắc này cái này tinh quân sát kiếp lúc sắp đến gần hồi cuối. Hạ giới nhân gian chém giết đến thời khắc kịch liệt nhất. Cái này bên trong tiên cung lại nghênh đón mấy vị khách nhân. Thần quân Thường Đức thứ nhất trở lại thượng giới. Còn lại lưu ở nhân gian Trương Hạc Minh, Thanh Dương Tán Nhân, Quân Thiên Tiên Quân liền đều gom lại nơi này. Tiên cung không gọi được khí quyển ung dung, chỉ có thể nói là đơn sơ. Trong điện chỉ có thật đơn giản mấy cái bồ đoàn, nhưng là bốn người lại cảm giác được đặc biệt ung dung. Hết thảy thật giống như lại trở về mấy ngàn năm trước năm tháng. Đi theo người hầu ở bên cạnh mấy người môn nhân đệ tử, lại có vẻ cẩn thận một chút. Chân tiên xem tứ tán tiên, Nhạc Đức cùng với Bạch Mị, Hồ Tú Nhi mấy người thì lại ngồi chồm hổm tại Quân Thiên Tiên Quân sau lưng. Quân Thiên Tiên Quân theo cúi đầu trong tay Bạch Mị nhận lấy Cửu Long Đế Tỳ. Nhìn lấy cái này ngày xưa gần như thử nghiệm tính khai sáng hương khói thần khí đồ vật, bây giờ cũng đã trở thành gánh chịu nhân gian khí vận trọng bảo. Quân Thiên Tiên Quân nhìn một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn về Cổ Ích, Thanh Dương, Trương Hạc Minh, ngươi nói, nếu như là ngày xưa, ta không có đem cái này Cửu Long Đế Tỳ giao cho nhân tộc trên tay, mà là cho ít dân, dị tộc, những thứ kia thượng cổ thần ma dị chủng chi thủ, sẽ là một phen dạng gì cảnh tượng. Dù sao bàn về tới, Đông Châu tại bốn châu chi địa, cũng không có quá mức chỗ đặc thù, mà nhân tộc phảng phất cũng không thể so với những tộc khác loại vượt qua quá mức. Vạn vật sinh linh tất cả hướng đạo tu hành, nhân tộc bất luận thiên tư còn là căn cơ, chỉ có thể nói là bình thường hai chữ đi. Cổ Ích lập tức nhớ lại ngày xưa xa xưa nhất chủng tộc cũng không phải là nhân tộc, mà là Vũ Dân Quốc người, Nam Hải Giao Nhân. Ngày xưa cổ xưa nhất châu lục cũng không phải là Đông Châu, mà là Nam Châu. Nói không chừng bây giờ Nam Châu vạn tộc hưng thịnh, Vũ Dân Quốc người cái này chờ thượng cổ dị tộc thống ngự vạn tộc. Ngày xưa Vũ Dân Quốc chủ Xích Diễm đều thành thượng cổ thần hoàng. Trương Hạc Minh lại nói, ngươi, ta tất cả là nhân tộc, cho nên đã định trước nhân tộc đại hưng. Quân Thiên Tiên Quân gật đầu một cái, đúng a, bởi vì ta là người a. Sau đó nhìn về phía Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi, người cũng coi là thụ lần này tinh quân sát kiếp mệnh cách dẫn dắt, cộng thêm đạo môn một số người tính toán, người không phải là sát tinh mệnh cách, không cách nào lấy sát chứng đạo ngăn cản nghiệp, cũng không phải quý tinh, bản thân liền là vương triều thay thế bên trong người có đại khí vận. Cái này vương triều thay thế, cựu triều tiêu tan nghiệp, nguyên bản hẳn là do từ Sao Phá Quân, Sao Tử Vi bực này sát tinh, quý tinh tới gánh vác. Một khi tân triều lập xuống, liền có thể ngút trời công đức tương để, mà nửa đường bên trên ngươi lại ăn cắp Cửu Long Đế Tỳ, trước thời hạn hủy diệt Đại Chu, ngút trời nghiệp gia thân, ngươi bây giờ sợ rằng khó mà trở lại thượng giới. Tâm Nguyệt Hồ sắc mặt hoảng sợ không biết làm sao, thoáng cái quỳ sụp xuống đất. Tiên quân minh giám, Cửu Long Đế Tỳ chính là Thông Thiên Quốc thái tử ăn cắp, tiểu yêu chẳng qua chỉ là giúp đỡ hắn, ai biết hắn lại tất cả ta chi thủ, lấy hư nhật thử thâu thiên đổi vận chi thần thông, đem hết thảy đổ lỗi ở trên người ta. Quân Thiên Tiên Quân, lần này nằm trong kế hoạch của đạo môn muốn diệt vong Đại Chu, cải triều hoán đại, ma môn muốn đẩy tới lần này tinh quân sát kiếp, đồng thời theo thập đại ma môn còn từ trung thổ các đại môn phái. Thần, O Chi thu hoạch được đại lượng công pháp, linh vật, pháp khí, truyền thừa vân vân, mà Thanh Khâu Quốc cùng Thông Thiên Quốc thì lại muốn thông qua cái này ăn cắp Cửu Long Đế Tỳ, Đại Chu Long Trụ Băng Tán bên trong, cướp lấy nhân đạo khí vận, từ đó hưng thịnh Thanh Khâu Quốc cùng Thông Thiên Quốc. Bây giờ Thông Thiên Quốc khí vận đại thịnh, rất có một cổ xuất lĩnh yêu tộc đại hưng thế. Người cũng biết là Thông Thiên Quốc thái tử, bản thân liền là một phương đế vương khí vận gia thân. Bây giờ cái này hơn nửa nghiệp đều do ngươi khiêng, leo lên Thông Thiên Quốc đế vị sau, tự nhiên có thể lấy đế vương khí vận vượt qua cái này còn thừa lại bộ phận nghiệp. Mà ngươi chẳng qua là Thanh Khâu Quốc thánh nữ, cũng không phải hồ ly lẫn nhau nhất mạch trực hệ. Thanh Khâu Quốc lần này bị thua thiệt nhiều, sợ rằng Đông Châu không có người có thể giúp ngươi rồi. Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi càng nghe càng sợ hãi, vừa xấu hổ vừa giận, cảm giác chính mình thật quá ngu xuẩn, vì tất cả mọi người đỉnh lôi mà người khác thu lợi, chính mình lại bước chân vào chỗ vạn kiếp bất phục. Các phe tính toán toàn bộ thắng lợi trở về, chỉ nàng một cái ở lại cuối cùng thuộc cái này đại hắc nồi. Cùng cả điện người tu hành so sánh, Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi bất quá là một cái chừng 20 mới vừa ra khỏi sơn môn tiểu hồ ly. Nghĩ đến đây, lại sợ lại luống cuống, thoáng cái xôn xao khóc lớn lên. Bất quá mới vừa khóc thành tiếng liền lập tức nhận được một bên yêu tiên Bạch Mị khiển trách. Ngược lại thì tại chỗ mấy vị tiên thần thoáng cái bật cười lên. Đừng xem lần này giới huyên náo mãnh liệt vô cùng, nhưng là tại mấy người bọn họ trong mắt, cái này cải triều hoán đại, một chút tính toán, cũng bất quá là tầm thường sự việc, căn bản không đáng nhắc tới. Một ít nói cửa lão tổ tính toán cùng trò lừa bịp, đều là bọn họ ban đầu chơi còn lại. Hồ Tú Nhi trong đáy lòng ủy khuất tới cực điểm, sợ hãi tới cực điểm, Hồ Tú Nhi cảm giác càng khó chịu hơn rồi, nhưng lại không dám khóc ra thành tiếng. Bên trong nghĩ thầm, những công việc này mấy ngàn năm thần tiên, đạo môn ma môn lão quái vật, một cái đỉnh một cái không có một người tốt. Những lão già này tử thật xấu. Bạch Mị vào lúc này, không mở miệng không được cầu đạo. Các vị tiên quân, mong rằng nể tình Hồ Tú Nhi trẻ người non dạ phân thượng, cho nàng chỉ rõ một con đường sống đi. Quân Thiên Tiên Quân nói, trẻ người non giả không phải là mượn cớ, chính mình xông ra họa chính mình đi gánh vác, bất quá chỉ rõ một con đường vẫn là có thể. Bây giờ hạ giới tinh quân sát kiếp sẽ hết, duy nhất có công đức lớn địa phương, chính là Tử Vi Đế Tinh thu phục Nam Phương thời điểm rồi. Ngươi nếu là có thể giảm bớt Nam Phương sát kiếp, thuyết phục Nam Phương 200.000 đại quân phản bội, cứu vớt toàn bộ Nam Phương ngàn vạn lê dân bách tính với binh tai bên trong, tự nhiên có thể triệt tiêu nghiệp. Người tháng này lửa tiên độn chi thuật huyền diệu vô cùng, truyền tin tức, làm cái thuyết khách ngược lại là thuận tiện trí cực. Hồ Tú Nhi nhớ lại chính mình từng xa xa nhìn thấy cái kia cửu thiên giết đồng đại tướng tàn nhẫn cùng sát khí, sợ rằng chính mình còn chưa từng cận thân, liền bị bực này sát tinh chém giết, không khỏi cả người run lên, còn có không có biện pháp nào khác. Quân Thiên Tiên Quân lộ ra một tia trêu ghẹo thần sắc. Ngược lại không phải là không có, Thiên Hồ nhất tộc không phải là am hiểu thuật quyến rũ sao? Ngươi nếu là có thể mị hoặc được cái kia Tử Vi Đế Tinh, làm chủ hậu cung, về điểm kia nghiệp, bị tân triều khí vận vừa xông quét, liền không dư thừa chút nào. Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi cắn hàm răng do dự hồi lâu. cuối cùng vẫn là cảm thấy thứ một cái so sánh đáng tin. Tiểu yêu hay là muốn thử một chút thứ nhất đi. Thật nhiều tiên quân chỉ điểm, Hồ Tú Nhi không bao giờ quên. Sau đó liền thấy Bạch Mị mang theo Hồ Tú Nhi bái tạ quân thiên tiên. Quân cùng đứng hàng tiên quân sau, nhanh chóng rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.